Xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 99, chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chan chan, chan chan. Chưa bao giờ từng thất thố, Phó An lần đầu tiên áp lực không được chính mình khát vọng. Vô luận là thân thể vẫn là tâm linh, đều ở kêu gào hắn bức thiết. Hắn tuấn giật khuôn mặt có chút hơi hồng, bị mồ hôi tẩm ướt khuôn mặt thực gợi cảm. Cặp kia giống sao trời giống nhau xinh đẹp ánh mắt có mê muội cùng thâm tình. Hắn lý trí đều bị câu hư, chỉ có thể bằng vào bản năng đem khóa ngồi ở hắn trên đầu gối nữ hài bị ôm vào hắn ngực. Lẫn nhau dán đến thân cận quá, nàng có thể cảm giác được rõ ràng hắn thân thể biến hóa. Nàng đột nhiên cười, lộ ra nhòn nhọn tiểu hàm răng, dương lông mày kiêu ngạo giống nữ vương. Nàng giật giật mông, hắn ách thanh hút khí, lạc khẩn nàng vòng eo. Đừng nhúc nhích, Diệp Chân chọc chọc hắn cứng rắn ngực. Này nhưng đều là ngươi tự tìm. Phó An đem nữ hài tay nhỏ nắm tiến lòng bàn tay, kéo xuống nàng đầu nhỏ lại lần nữa hôn nàng. Nàng khó được không để hư, ôm cổ hắn cùng hắn triền miên. Hắn cảm giác không đủ, lạc khẩn nữ hài vòng eo nhẹ nhàng đỉnh. Diệp Chân trong lỗ mũi hừ một tiếng, ở hắn môi cắn một ngụm, nghe hắn sung sướng lại gợi cảm cười khẽ, thấp thấp, sàn sạt, như là từ trong cổ họng phát ra tới. Diệp Chân đẩy hắn, Phó An lại đột nhiên xoay người dựng lên, ôm trên người nữ hài đem nàng áp trên sofa. Hắn nhìn dưới thân nữ hài đỏ bừng xinh đẹp khuôn mặt, đôi mắt lượng đến như là sáng lạn mặt trời rực rỡ, làm người không rời được mắt. Hắn lại đi hôn nàng kiều diễm môi. Diệp Chân nghiêng đầu, hắn thân ở má nàng. Nàng đã ôm lấy cổ hắn xoay người. Bùm một tiếng, hai người từ sofa rớt tới rồi mặt đất. Nàng ngồi ở trên người hắn, đôi tay đè lại hắn nóng bỏng phập phồng ngực, đen nhánh tóc mái tán mãn đầu vai. Nàng hơi rũ đôi mắt cùng hắn gắt gao nhìn hắn đen nhánh ánh mắt đối diện. Diệp Chân câu môi cười, liêu tóc dài ném đến vai sau. Phó An, chan chan. Diệp Chân sờ đến hắn rộng mở hỗn độn cổ áo, từng viên thong thả ung dung cởi bỏ hắn khấu đến kín kẽ y khấu. Hiện tại ta là ngươi nữ vương. Phó An trong cổ họng phát khẩn, hắn cảm giác chính mình trong đầu cuối cùng một cây huyền đều đã đứt đoạn. Diệp Chân đã cởi bỏ hắn cuối cùng một viên cúc áo, ánh mắt ở hắn vân ra rõ ràng trên da thịt đảo qua. Sau đó tay nàng chỉ dừng ở quần áo của mình thượng, trắng thuần tay nhỏ nắm lấy cổ áo, dùng sức một xé, dầm, băng rớt cúc áo rớt đầy đất, hơi mỏng quần áo hạ ra thịt tiết trắng lộ ra thanh lãnh. Này một cái chớp mắt, Phó An nhìn trên người trên cao nhìn xuống nữ hài, như vậy soái khí lại gợi cảm, ngạo mạn lại mỹ lệ, hắn cảm giác chính mình toàn thân máu đều sôi trào lên. Không phải dược, mà là hắn ở vì nàng phát cuồng. Hắn đột nhiên xoay người lại lần nữa đem nàng áp xuống. Ta nữ vương, vĩnh viễn nữ vương. Diệp Chân di động vẫn luôn ở lóe, ong ong ong thanh âm ở sáng ngời lại an tĩnh phòng phi thường chói tai. Nàng phân tâm tư đi nhìn thoáng qua, thực mau lại bị trên người nam nhân phủng quá gương mặt. Hắn hôn nàng, đè nặng nàng, nóng bỏng cùng cực nóng hơi thở đem nàng cũng bốc cháy lên. Lại lần nữa thất thần, hoảng hốt chung kia điện thoại vang lên nửa đêm. Nàng bị ôm đè ở thuyền vách tường, xa xa thấy một tổ xa lạ dãy số, vẫn luôn vang cái không ngừng, tắt trong chốc lát, lại sáng lên tới. Nàng nhắm mắt lại, lười nhác mệnh lệnh, đi phòng ngủ. Hắn ừ một tiếng, một đường đi đến phòng ngủ, theo sóng biển cuồn cuộn, mang theo nàng cùng hắn đều chìm vào kinh thiên bọt sóng. Nữ hài mệt cực, thực mau liền ngủ rồi. Phó An thân thân nàng, thật cẩn thận xuống giường, tùy ý khoác kiện áo tắm dài. Hắn đã sớm chú ý tới cái kia cấp Diệp Chân đánh tới số điện thoại, là Diệp Nhiên, làm Diệp Chân địch nhân. Hắn đã sớm điều tra quá Diệp Nhiên, đối hắn rõ như lòng bàn tay. Hắn cầm lấy di động, phát hiện di động đã không điện tắt máy. Lần này Liễu Đình tìm tới, cùng Diệp Nhiên thoát không được quan hệ. Chỉ là hắn phát hiện đến sớm, Bất quá tương kế tựu kế mà thôi. Phỏ An đem rơi xuống đầy đất quần áo đều nhặt lên tới. Đặc biệt là Diệp Chan. Ngay cả trên mặt đất rơi xuống mấy viên cúc áo. Hắn đều nhất nhất tìm được. Gấp lại điệp ở đằng kia phóng đến chỉnh chỉnh tề tề. Diệp Nhiên tức giận đến một tay đem di động quăng ngã toái. Ở hắn phía sau cao lớn nam nhân đại khí cũng không dám xuyễn. Người ngoài đều đến Diệp Nhiên là cái an tĩnh vững vàng người. Nhưng chỉ có bên người Tâm Phúc biết. Diệp Nhiên là an tĩnh. Nhưng hắn đánh trong xương cốt mà nói là cái cực kỳ máu lạnh nam nhân. Đến nay mới thôi. Liền chưa bao giờ thấy hắn đối ai chân chính thượng quá tâm. Không. Có lẽ có cá nhân không giống nhau. Chính là hắn cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Diệp gia tiểu công chúa Diệp Chan. Chỉ có đối mặt người này khi. Diệp Nhiên cảm xúc mới sẽ không làm người cảm thấy giả. Cảm thấy dối trá. Bất quá. Lần này là hắn làm sai sự. Thực xin lỗi tiên sinh. Ta cũng không nghĩ tới Liễu Đình như vậy không còn dùng được. Đâu chỉ là không còn dùng được. Một cái trúng dược nam nhân đều câu dẫn không đến. Còn tính cái gì nữ nhân. Nàng thậm chí liền một ít bọt nước đều không có khiến cho đã bị ném tới rồi ngoài cửa. Thật sự quá thất bại. Đương nhiên càng làm cho Diệp Nhiên để ý là Diệp Chân cùng Phó An ở chung một phòng. Nhưng hắn đánh đi điện thoại một cái không thông. Cuối cùng còn trực tiếp đóng cơ. Hắn liên hệ không đến nàng. Từng bị hắn cố ý dùng an tĩnh che giấu âm lãnh rốt cuộc che giấu không được. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Hai tròng mắt đỏ bừng. Một quyền nện ở trên vách tường. Đồ vô dụng. Cao lớn nam nhân trầm mặc không nói. Diệp Nhiên ổn ổn cảm xúc. Lại nói. Tiền gia bên kia thế nào? Tiền gia chính là Diệp Nhiên cữu gia. Hắn từng ở tiền gia sinh hoạt 14 năm. Quá cùng cẩu giống nhau sinh hoạt. Bọn họ xâm chiếm hắn mẫu thân di sản. Hắn đương nhiên muốn đòi lại tới. Cao lớn nam nhân nói tiền gia mấy năm nay quá thật sự không tồi. Dùng Diệp gia cấp kia số tiền khai cái tiểu siêu thị. Có chút kinh tế nơi phát ra. Chỉ là tiền gia một đôi nhi nữ ham ăn biếng làm. Đại học cũng chưa thi đậu. Cao trung tốt nghiệp sau tùy tiện đọc cái chuyên khoa trường học. Liền tính như vậy cũng không hảo hảo học tập. Mỗi ngày hỗn ăn độ nhật. Không có việc gì liền đi tiểu siêu thị quầy thu ngân lấy tiền. Tiền gia mỗi ngày đều có thể nghe được kỳ kỳ oa oa tiếng ồn ào. Tiền gia nhi tử lớn lên quá béo quá tráng. Đến nay cũng là trong nhà nhọc lòng đối tượng. Làm hắn ăn ít giảm béo hắn căn bản làm không được. Ngược lại một ngày béo quá một ngày. Cái dạng này làm tiền gia lo lắng. Đương nhiên cũng đừng đề tìm bạn gái. Tiền gia nữ nhi không mập. Bộ dáng giống nhau. Bất quá tìm bạn trai ánh mắt không tốt lắm. Liền tìm bọn họ đồng học giáo đại nàng một lần học trường. Ở bên nhau không mấy ngày kia học trường đã bị tuôn ra ngoại tình. Mỗi ngày muốn chết muốn sống cũng không đi trường học đi học. Trong nhà căn bản lấy nàng không có biện pháp. Vừa nói nàng liền khóc. Khóc lên so ngươi còn có lý. Ai nói đều không hảo xử. Tiền gia hai lão cấp phá đầu. Tiền mẫu thậm chí còn muốn đi trong núi thiêu cao hương. Lại không nỗ lực đoạn tuyệt quan hệ nói đều nói ra. Hai tiểu nhân hoàn toàn không thèm để ý. Mỗi lần bị nhắc mãi so với ai khác đều không kiên nhẫn. Ta xem Diệp Nhiên tên kia không cũng rất nghe lời sao. Cũng không thấy hắn có bao nhiêu hảo. Cho nên cũng đừng hống chúng ta. Lời này có thể tức chết người. Lão nhân gia đều có câu cách ngôn. Mái hiên thủy, điểm điểm tích, hiện tại là rốt cuộc tích đến trước mặt. Diệp Nhiên không có khả năng buông tha này một nhà. Hắn vốn là không phải cái gì người tốt. Huống chi đã từng còn bị đoạt đi không ít đồ vật. Như thế nào có thể cười mà qua coi như sự tình gì cũng chưa phát sinh. Diệp Nhiên rõ ràng minh bạch. Hắn cũng không phải một cái rộng lượng người. Đối với để ý đồ vật tất nhiên muốn bắt ở lòng bàn tay. Liền tính không chiết thủ đoạn. Mà bên kia. Bị nhốt ở một gian phòng ngủ Liễu Đình khóc đến giọng nói đều ách. Nàng gõ cửa chụp đến thiếu chút nữa đem bàn tay chụp toái. Chính là vẫn như cũ không ai để ý tới nàng. Thậm chí liền cái thanh âm cũng không có. làm nàng thiếu chút nữa cho rằng chính mình là bị quên đi ở chỗ này. Nàng ở trong phòng giày vò đợi một đêm, lại tức lại giận lại cấp đồng thời. Còn có thể nhớ tới Diệp Chân ngồi ở Phò An trên người đi hôn hắn khi đương nhiên bộ dáng. Cái kia đối nàng khinh thường nhìn lại nam nhân, lại mãn tâm mãn nhãn đều là Diệp Chân bóng dáng. Nàng tức giận đến ngực phát đau, khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa nôn xuất huyết tới. Thật vất vả chờ đến trời đã sáng, có người đẩy ra cửa phòng ném hai cái bánh bao tiến vào. Liễu Đình vốn là ngồi ở cửa, thấy có người mở cửa lập tức đi bái môn, trong miệng la hét phóng nàng đi ra ngoài, phóng nàng đi ra ngoài. Nàng muốn cáo bọn họ khi dễ người, cáo bọn họ phi pháp giam cầm. Người nọ cười ha ha, ngươi cái không biết xấu hổ xú đàn bà, chính mình tưởng một bước lên trời chạy tới cấp An thiếu hạ dược, bây giờ còn có mặt cáo chúng ta khi dễ ngươi. Liễu Đình tự tin không đủ, vẫn là phủ nhận nói, ta không có, ta không có. Thành thành thật thật đợi, rời thuyền sau liền tiếp thu kiểm tra, ngươi không có ngươi cùng cảnh sát nói đi, ai quản ngươi, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi. Rốt cuộc làm An thiếu ôm được mỹ nhân về. Hóa ra vẫn là tiện nghi Diệp Chân. Liễu Đình rốt cuộc nhịn không được, tức giận đến trợn trắng mắt, vựng vựng hồ hồ nằm ở trên mặt đất. Diệp Chân nổi lên đi sớm bong tàu nhìn một lát ánh sáng mặt trời. Thái dương nhảy ra hải mặt bằng kia một khắc đặc biệt rộng lớn mạnh mẽ. Phò An từ phía sau ôm nàng, cằm gối lên nàng đầu vai thỏa mãn hừ nhẹ. Diệp Chân đi nhà ăn ăn cơm, hắn liền ở bên cạnh cho nàng gắp đồ ăn đổ nước. Cẩn thận tỉ mỉ, Diệp Chân đi giải trí thất chơi, hắn liền ở bên cạnh xem nàng chơi, giúp nàng chơi, vô luận cái gì trò chơi, nàng đều là đệ nhất. Diệp Chân kiêu ngạo ương ngạnh muốn khi dễ người, hắn liền cấp đệ gậy gộc, làm nàng đừng bị thương tay. Nàng nói nhị, không ai dám nói một, bá đạo kiêu căng đến làm người ngứa răng. Tác oai tác phúc kiều công chúa, cố tình còn có người đem nàng phủng đến càng cao, chọc đến cùng đi quyền quý con cháu nhóm tiếng oán than dậy đất. Nói thẳng bọn họ cái kia minh lý lẽ thái tử ra rớt vào ôn nhu hương, đã bị tẩy não, thành trần trụi hôn quân a, còn có này nơi nào là kiêu căng tiểu công chúa. Rõ ràng chính là đại nữ vương, còn có họa quốc yêu tinh tiềm chất. Lúc này ai còn nhớ rõ trong phòng còn đóng lại một cái Liễu Đình. Diệp Chân liền đi liếc nhìn nàng một cái tâm tư đều không có, cũng không nghĩ đi suy đoán nàng làm loại chuyện này mục đích. Phò An càng không thể tự tìm tội chịu. Hắn ban ngày sủng hắn nữ vương, tới rồi ban đêm, hắn nữ vương sẽ biến thành câu hắn tâm hồn yêu tinh. Nhất cử nhất động đều là phong tình. Lúc này cũng liền không ai còn sẽ nhớ tới Liễu Đình. Phảng phất nàng không xuất hiện quá giống nhau. Một chút thuyền, nàng đã bị cưỡng chế đưa đi cục cảnh sát. Khóc kêu đều bị đổ vào cổ họng nhi. Còn bị hảo những người này thấy chỉ trỏ trỏ nói thật nhiều. Liễu Đình vốn dĩ muốn nháo, những cái đó nói nàng không biết kiểm điểm muốn bỏ An thiếu giường nói liền phiêu vào lỗ tai. Cảm thấy thẹn đến nàng đầy mặt đỏ bừng, đầu đều nâng không đứng dậy. Này cùng nàng kế hoạch xuất nhập quá lớn, lớn đến cách cái trời và đất, làm nàng khóc không ra nước mắt, có khổ không chỗ nói. Nàng rất hận, lại không biết nên hận ai. Ngẫm lại đã từng nhìn lại hiện tại, nàng rốt cuộc như thế nào sẽ lưu lạc đến như thế nông nỗi. Nàng nhìn thiên, nhìn an tĩnh sừng sững ở bên bờ du thuyền. Nàng ái mộ nam nhân liền ở bên trong, nhưng hắn bên người lại ngủ nàng ghét nhất, hận nhất đáng giận nữ nhân. Kia tính cái gì tiểu công chúa, chính là cái ác ma. Nàng không cam lòng a, lại không cam lòng, vẫn là bị nhét vào trong xe tiễn đi. Nàng giãy giụa sau này xem, lại chỉ có thể thấy thảm đạm thiên. Lúc ấy đúng là sáng sớm, thiên còn xám xịt, Diệp Chân mới vừa bị nháo tỉnh, lười nhác dựa vào đầu giường đánh ngáp. Phò An thuận thuận nàng tóc dài, ôm nàng đi phòng tắm. Trở ra khi, phòng tắm sái đầy đất thủy. Bữa sáng sau Phò An đưa Diệp Chân về nhà. Tới rồi Diệp ra cửa, xa xa có thể thấy dưới tàng cây đứng một bóng hình mảnh khảnh thiếu niên. hắn nhìn bọn họ phương hướng, an tĩnh đến phảng phất yên lặng giống nhau, rồi lại làm người vô pháp bỏ qua. Diệp Trăn tựa hồ cũng không có thấy hắn. Phó An nhìn lướt qua, xuống xe, đem kiều khí nữ vương tiếp được mà. Hắn sờ sờ nàng mỹ lệ lại kiêu ngạo khuôn mặt, nói, Trăn Trăn, tiểu tâm Diệp Nhiên. Diệp Trăn nhìn hắn một cái, ngạo mạn nói, Diệp Nhiên tính cái gì? Phó An cười, Diệp Nhiên không tính cái gì, chỉ là hắn tâm tư quái dị, khó lòng phòng bị. Hắn cúi đầu, ở nữ hài cái trán nhẹ nhàng một hôn. Phó An là thật sự xem không rõ Diệp Nhiên đối Diệp Trăn rốt cuộc là cái gì cảm xúc. Diệp Nhiên chán ghét Diệp Trăn không thể nghi ngờ, nhưng lại truy đuổi nàng ánh mắt. Hắn thực chán ghét nàng, nhưng lại cự tuyệt bên người nàng xuất hiện nam nhân khác. Loại này quái dị cảm xúc làm người cân nhắc không ra. Lại hoặc là Diệp Nhiên quá cô đơn. Tuổi nhỏ khi chưa từng có bất luận cái gì một người con mắt đối đãi qua hắn. Chỉ có Diệp Trăn, vô luận là cừu thị vẫn là chán ghét. Chỉ có Diệp Trăn đem hắn trở thành một cái chân chính tồn tại thân thể. Đem hắn coi như Diệp Nhiên. Cho nên hắn ở truy đuổi như vậy ánh mắt. Dù sao ngươi chú ý một ít. Diệp Trăn nga thanh, là một chút không đem Diệp Nhiên để vào mắt. Nàng xua xua tay, liền phải về nhà. Bị Phó An một phen kéo về. Ôm vào hắn thực khẩn thực nhiệt ôm ấp. Diệp Trăn vỗ vỗ hắn bối nói. Được rồi, đừng dính. Về nhà đi, Phó An, nga, dù sao chỉ có hắn một người ở không tha. Bất quá liền tính như vậy, cũng che giấu không được Phó An hảo tâm tình. Hắn thậm chí có thể một chút nhớ lại hắn cùng Diệp Trăn ở trên thuyền kia 5 ngày. Nhớ tới hắn cùng nàng lần đầu tiên, mỗi một lần, đều là mất hồn thực cốt. Triền miên lâm ly, Diệp Trăn về đến nhà, Phùng Huyên cho nàng đưa tới một ly tiên ép dâu tây nước. Nói, Diệp Nhiên gần nhất mấy ngày thoạt nhìn âm chắc chắc, hắn mỗi ngày buổi tối đều đứng ở trong viện, nhìn ngươi phòng cửa sổ xuất thần. Diệp Trăn cắn ống hút ừ một tiếng, kia tiểu tử thúi tâm tư còn rất nhiều, cư nhiên tìm người đi câu dẫn Phó An. Bất quá Phó An không trúng kế, trực tiếp đem người cấp ném đi ra ngoài. Phùng Huyên lần này không cùng Diệp Trăn cùng nhau đi, nàng bị lưu lại chú ý Diệp gia tình huống. Nghe được lời này thật sự sửng sốt một chút. Tiểu thư, Diệp Nhiên vì cái gì làm như vậy? Hắn có phải hay không thể gặp ngươi hảo? Muốn chia rẽ ngươi cùng tiểu thái tử? Diệp Trăn bạch nàng liếc mắt một cái. Ngươi không phải đang nói vô nghĩa sao? Phùng Huyên, bất quá làm Diệp Trăn ngoài dự đoán chính là. Cùng ngày ban đêm nàng ngủ đến mơ mơ màng màng. Cái kia ban ngày chưa từng xuất hiện thiếu niên cư nhiên ở trong đêm tối xuất hiện. Hắn quỳ gối nàng đầu giường. Ngoài ý muốn mất mát cùng khổ sở. Thực xin lỗi. Tỉ tỉ. Diệp Trăn một quyền liền kén qua đi. Diệp Nhiên gương mặt bị đánh thiên. Một mông ngồi ở trên mặt đất. Hắn sờ sờ có chút hơi đau đớn gương mặt. Trong lòng cảm thấy thật cao hứng. Tỉ tỉ. Người đánh ta đi. Ta không phải cố ý. Ta không nghĩ tới Liễu Đình như vậy không còn dùng được. Diệp Trăn không kiên nhẫn nói. Tiểu tử thúi, người này khuya khoát sấm ta phòng thói quen có thể hay không sửa sửa. Cút đi, Diệp Nhiên an tĩnh trong chốc lát, ngồi ở trong đêm tối. Thực xin lỗi, tỉ tỉ, Diệp Trăn xích thanh, cái gì thực xin lỗi? Ta cùng Phó An ngươi tình ta nguyện, liền tính không có Liễu Đình. Ta cùng hắn cũng là chuyện sớm hay muộn. Người đừng nơi này chướng mắt. Vẫn là đi ra ra trước mặt đương cái ngoan tôn tử tương đối hảo. Diệp Nhiên đột nhiên biến nắm chặt nắm tay. Hắn trong ánh mắt lại có đã từng đối mặt Diệp Trăn khi kích động cùng không cam lòng. Phó An căn bản không xứng với ngươi. Diệp Trăn, ta thích là được. Không cần phải ngươi quản. Diệp Nhiên cơ hồ là phác đi lên. Hắn mảnh khảnh thân thể đè ở trên người nàng. Ở trong đêm tối, khuôn mặt đối với khuôn mặt, liền tính mơ hồ, cũng vẫn như cũ có thể thấy đối phương đôi mắt. Hắn tàn nhẫn thanh nói. Không được, người không thể thích hắn. Như là chỉ theo lý cố gắng sói con. Diệp Trăn dùng sức đem hắn đẩy ra. Hắn sau này lui, Diệp Trăn lại một chân đem hắn đá đến trên mặt đất. Lạnh giọng, ta thích ai dùng đến ngươi tới khoa tay múa chân. Còn có, về sau đừng lại xử này đó hạ tam lạm thủ đoạn. Ta đồ vật ai cũng đừng nghĩ nhúng chàm. Đi ra ngoài, Diệp Nhiên tâm tình rất xấu. Liền tính bị đưa ra quốc. Hắn liều mạng nỗ lực kia mấy năm. Gặp được vô số suy sụp cùng khó xử thời điểm. Cũng chưa từng giống như bây giờ làm hỏng. Hắn không thích loại cảm giác này. Ngay cả duy nhất nhìn người của hắn trong mắt cũng không có hắn. Diệp Nhiên biết, hắn cùng Phó An là hai cái thế giới người. Hắn sinh ra liền không thể gặp quang. Không được bất luận kẻ nào thích. Là sống ở âm u góc người. Mà Phó An bất đồng. Hắn có tốt nhất gia thế cùng xuất sắc nhất tài hoa. Là sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Chịu vô số người cực kỳ hâm mộ. Là có thể đứng ở tiểu công chúa bên người người. Nhưng hắn không thích. Hắn không thích Diệp Chăn ánh mắt dừng ở nam nhân kia trên người. Cũng không thích hắn trắng trợn táo bạo sủng nàng. Hắn cướp đoạt ra ra ánh mắt. Nàng hồn không thèm để ý, ngạo mạn lại châm chọc cười hắn. Ngay cả Diệp Chính Trí đối hắn cũng nhiều có tán thưởng. Nhưng nàng càng không thèm để ý. Diệp Chính Trí muốn ở nàng trước mặt nhiều lời một chữ. Nàng là có thể trở mặt nháo. Ngay cả ngoại giới nói có quan hệ với Diệp gia nghe đồn. Nói hắn sẽ cùng nàng đoạt vị trí. Nàng cũng chút nào không lo lắng. Xem hắn khi ánh mắt cao cao tại thượng lộ ra bễ nghễ. Nàng kiêu ngạo chính là nàng tường đồng vách sắt. Không có bất luận kẻ nào có thể đâm thủng nàng. Liền cũng không sợ sợ hãi. Diệp Nhiên áp lực hồi lâu. Vẫn luôn đi theo hắn người cao to nói. Liễu Đình hẳn là bị quan mấy ngày liền sẽ thả ra. Hắn không có hứng thú. Đó chính là cái không biết tự lượng sức mình nữ nhân. Không nghĩ tới qua đi mấy năm. Ngược lại càng ngày càng vụng về vô tri. Còn bãi bất bình một cái chung dược nam nhân. Hơn nữa gần nhất hắn kinh gặp không ít trở ngại. Là có người từ giữa làm khó dễ. Hắn biết. Sẽ làm như vậy chỉ có Phó An. Hắn cũng có cái kia thực lực. Hắn cũng chỉ có thể phân ra một bộ phận tâm tư đi ứng đối. Hiện tại quan trọng nhất. Là vô luận như thế nào đều phải làm Diệp Chăn nhìn hắn. Hắn bắt đầu đưa nàng rất nhiều quý giá lễ vật. Dù sao hắn hiện tại rất có tiền. Nữ hài tử thích hắn đều cho nàng. Đáng tiếc Diệp Chăn không phải chưa thấy qua hào lễ người. Này đó thật không thể làm nàng cảm nhận được chút nào khoái cảm. Xem cũng chưa xem liền ném cho hắn. Liền cái ánh mắt đều lười đến bố thí. Nàng nói. Không cần. Nàng bất hòa hắn. Cùng với Diệp Chính Trí ba người ngồi cùng bàn ăn cơm. Diệp Nhiên liền không ăn. Nhưng hắn vẫn như cũ sẽ thượng bàn. Nhưng hắn không ăn cơm. Mặt bàn không có hắn chén đũa. Hắn ngồi ở một bên. Nhìn Diệp Chăn ăn đến yêu nhã lại tản mạn. Không coi ai ra gì. Diệp Chăn rất ít để ý tới hắn. Ngẫu nhiên chừng hắn liếc mắt một cái. Ghét bỏ hắn phiền. Diệp Chính Trí nhìn này một đôi nhi nữ. Nhịn không được lắc đầu thở dài. Hắn không biết nên như thế nào cùng nữ nhi nói. Chỉ có thể nói cho Diệp Nhiên làm hắn không cần đem tâm tư hoa ở Diệp Chăn trên người. Bọn họ là bế tắc. Không giải được. Nhậm Diệp Chính Trí nói được miệng khô lưỡi khô. Diệp Nhiên cũng vẫn như cái tôi ngày xưa. Diệp Nhiên đương nhiên không nghe. Hắn trở về còn không phải là bởi vì nàng. Hơn nữa bởi vì Diệp Chăn cũng không quá để ý Diệp Lão Gia Tử nguyên nhân. Diệp Nhiên cũng rất ít lại đi chú ý Diệp Lão Gia Tử. Với hắn mà nói, làm việc chỉ có mục đích cùng có nguyên nhân. Chưa từng có vô duyên vô cớ. Kỳ thật Diệp Chăn đối Diệp Nhiên chuyển biến vẫn là có chút kỳ quái. Tựa như Phó An theo như lời. Diệp Nhiên tâm tư quỷ dị. Làm sự tình cũng càng làm cho người xem không hiểu. Bất quá Diệp Nhiên tổng không thể nháo ra đóa hoa tới. Hắn tâm tư mẫn cảm. Khẳng định biết khó mà lui. Nàng nên đi học. Nên hẹn hò. Quan Mạn San từ biết nàng cùng Phó An quan hệ định ra. Liền vẫn luôn thực kích động. Có đôi khi còn nhịn không được hỏi tốt hơn riêng tư đề tài. Diệp Chăn hờ hững. Như gió thoảng bên tai. Nàng nhưng không thích đem tư mật sự tình nói ra cho người khác nghe. Quan gia người thực vừa lòng Phó An. Còn vài lần Ngôn Cập làm hắn đi trong nhà ăn cơm, đều bị Diệp Chân đẩy. Chỉ là nói cái luyến ái mà thôi, ăn cái gì cơm a, về sau thế nào còn nói không nhất định đâu. Nhưng đừng hạt bận việc. Giống như cũng là kiều khí tiểu công chúa nghĩ đến như vậy khai làm quan gia đại hỉ. Thật là lão hoài vui mừng. Phó An liền không rất cao hứng. Rất có một chút tùy thời bị vứt bỏ nguy cơ cảm. Tiểu công chúa thái độ giống như là cái tùy thời có thể làm phủi tay trưởng quầy phụ lòng hán. Tâm tình có như vậy một chút diệu. Diệp Chân vẫn là sẽ đi phó gia cùng phó lão gia tử chơi cờ. Lão gia tử đã nhận chuẩn nàng là hắn cháu dâu. Ngẫu nhiên Diệp Chân tưởng tốc chiến tốc thắng vài bước đúng chỗ thời điểm. Lão gia tử liền đáng thương vô cùng nói nàng không yêu lão. Đả kích hắn, kích thích hắn, làm hắn già rồi đều không yên phận. Còn nói ngươi nhiều nhường một chút ta. Ta đem nhà ta tiểu tử đưa ngươi cấp đương cầu đá. Hắn nếu là dám không nghe lời, ta cũng giúp ngươi thu thập đến hắn dễ bảo. Cầu, Diệp Chân, phó lão gia tử còn nói. Đây là một bút thực có lời mua bán. Diệp Chân nhìn bên cạnh ôn nhuận nam tử. Xem hắn ôn nhu mặt mày sủng nịch mỉm cười. Này sắc thật hảo có lời. Buổi tối phó An mang nàng đi ra ngoài chơi. Còn cho nàng ngón tay thượng bộ một quả nạm phỉ thúy nhẫn. Mang ở nàng ngón tay vừa vặn tốt. Một tia không tồi. Hắn cúi đầu hôn môi tay nàng chỉ cùng giới mặt. Đây là ta thích nhất nãi nãi nhẫn. Cho ta thích nhất người. Phó An nãi nãi sớm tại mấy năm trước liền qua đời. Diệp Chân dơ dơ lên cằm. Cảm ơn. Phó An mỉm cười. Mày kiếm mắt sáng. Tuấn giật phi phàm. Vây xem béo đôn các huynh đệ nhịn không được lại ồn ào. Còn nháo làm cho bọn họ uống chén rượu giao bôi. Không cần Diệp Chân. Phó An liếc bọn họ liếc mắt một cái chính mình liền ngừng nghỉ. Trên đường Diệp Chân đứng dậy đi toilet. Mới vừa vào cửa. Lại đột nhiên bị một cái mạnh mẽ đè xuống. Nàng bị áp đến trên vách tường. Ngửi được một trận rượu hương. Ngửa đầu thấy khuôn mặt âm trầm thiếu niên. Hắn thanh âm trầm thấp mà tàn nhẫn. Diệp Chân, ngươi nhìn xem ta. Ngươi không phải sợ nhất ta đoạt ngươi đồ vật sao? Ta liền phải đoạt hạ Diệp gia. Gia gia đối ta thực vừa lòng. Liền ba ba cũng khen ta. Ngươi vì cái gì còn không mắng ta? Không đánh ta? Không đuổi ta đi? Diệp Chân nhìn hắn. Bình tĩnh cực kỳ. Diệp Nhiên, ngươi nhưng đừng quá xem trọng chính mình. Ta không thể mà tiêu ngươi tồn tại. Ta mụ mụ cũng rời đi Diệp gia. Ta nhiều nhất chán ghét ngươi. Bỏ qua ngươi. Lại sẽ không đem ta sinh hoạt trọng tâm đặt ở trên người của ngươi. Kia nhiều không đáng. Diệp Nhiên không quá minh bạch. Diệp Chân nói. Diệp Nhiên, ngươi thật đúng là một chút đều không có lớn lên. Người ngoài đều nói ngươi là tài chính thiên tài. Ngươi có năng lực có tài hoa. Nguyên lai cũng bất quá như thế. Nàng đẩy hắn. Không đẩy ra, buông tay, Diệp Nhiên gắt gao nhìn chằm chằm nàng không nhúc nhích. Không được, ta không tiếp thu, Diệp Chân nói, tùy ngươi tiếp thu hay không. Đây là sự thật, Diệp Nhiên bướng bỉnh nói. Không phải, chúng ta còn có thể giống như trước như vậy. Ngươi tới khi dễ ta, Diệp Chân nhíu mày, buông tay, rằng co khi, WC nữ môn bị mở ra. Diệp Nhiên cũng không thèm nhìn tới. Vẫn như cũ thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Phảng phất muốn từ trên mặt nàng nhìn ra khác cảm xúc tới. Liền ở hắn nhìn kỹ thời điểm. Đột nhiên bị một cái mạnh mẽ đẩy ra. Hắn lảo đảo hai bước. Tiếp theo bị một quyền tấu ở trên bụng. Hắn đau đến ho khan. Lại ngẩng đầu khi. Diệp Chân đã bị ôm ở Phó An trong lòng ngực. Như vậy khẩn trương lại lo lắng bộ dáng. Giống như hắn làm tội ác tay trời đại sự. Nhưng rõ ràng là hắn đoạt hắn tỉ tỉ. Diệp Chân nói. Không có việc gì. Chỉ bằng tên tiểu tử thúi này cũng có thể thương đến ta. Phó An. Mạc Danh liền nhớ tới sơ chung thời điểm. Rõ ràng bị tấu đến mặt mũi bầm dập còn nói chính mình thắng không bị khi dễ. Này nha tâm khí cao đến lợi hại. Hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Nhiên thời điểm. Trong mắt tất cả đều là sắc lạnh. Có một số người. Ngươi chạm vào không được. Liền tính ngươi hiện tại có chút thực lực, ta cũng có thể lại lần nữa đem ngươi kéo vào vũng bùn. Ôn nhuận trong sáng thiếu niên mặt trầm xuống tới, có làm người vô pháp bỏ qua nghiêm nghị khí thế. Hắn dù sao cũng là phó gia người, có phó gia máu, liền thay đổi không được trên người hắn có cường thế hung ác ước số. Hắn ôm lấy Diệp Chân xoay người liền đi. Diệp Nhiên ở sau người nhẹ gọi, tỷ tỷ, cách Trương.